Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 162, ngươi có nữ nhi tốt. Ngươi, Nạp Lan Trinh hốc mắt điên cuồng co vào, giờ phút này, bị Tô Trần để mắt tới, cả người tựa như là trở thành một đầu sắp bị thôn phệ con mồi. Vô tận rét lạnh vờn quanh thân. Trực tiếp ngạt thở, trong điện quang hỏa thạch, Tô Trần thân hình bơi lội, có thể so với U Linh, trực tiếp đứng ở Nạp Lan Trinh trước người, tốc độ thật quá kinh khủng. Nạp Lan Trinh thân là một cái huyền khí nội tráng cảnh cường giả, vậy mà đều không cách nào dùng ánh mắt bắt được Tô Trần thân hình, chỉ có thể cảm giác được thấy hoa mắt, đón lấy. Tô Trần tấm kia hiện đầy máu tươi gương mặt, cứ như vậy rõ ràng và thấu xương xuất hiện. Ta xin lỗi, không nên thương tổn ta. Nạp Lan gia có thể cho ngươi cung cấp thượng đẳng nhất binh khí. Thời khắc sống còn, Nạp Lan Trinh theo bản năng lui lại, la lớn, Nạp Lan gia binh khí, vẫn luôn là Nạp Lan gia kiêu ngạo tư bản. Càng là có thể lấy ra đổi mạng đồ tốt, Nạp Lan gia thượng đẳng nhất binh khí. Ha ha, nhưng mà, Tô Trần lại khinh thường cười. Tiếp theo, giơ tay lên một cái, đoạn hiên kiếm vẫn còn nhỏ máu. Màu tím thần vận nương theo huyết sắc quang mang, phác họa ra tử vong băng lãnh. Có nó thượng đẳng sao? Nạp Lan Trinh theo bản năng nhìn về phía Tô Trần trong tay đoạn hiên kiếm. Cái này xem xét, thân thể hung hăng nhoáng một cái, chỉ cảm thấy trong đầu bị một thanh trọng chùy điên cuồng nện. Lại là linh khí, làm Nạp Lan ra đời tiếp theo gia chủ. Nạp Lan Trinh từ nhỏ liền ngâm tại vũ khí lạnh hoàn cảnh bên trong. Đối với vũ khí lạnh, hắn hiểu rõ vẫn là vô cùng khắc sâu. Hắn không có tận mắt qua linh khí, nhưng cũng kém không nhiều có thể phân biệt ra được có phải là linh khí. Đoạn hiên kiếm hiển nhiên chính là linh khí. Tô Trần vậy mà có được một thanh linh khí. Nạp Lan Trinh rung động trái tim đều muốn băng liệt. Ngươi nói, có được nó, ta biết nhìn được ngươi Nạp Lan ra những cái được gọi là thượng tầng binh khí sao? Tô Trần khinh thường cười. Hắn muốn có được Nạp Lan ra những cái kia thượng tầng binh khí. Cũng chỉ là cho vạn quân bọn hắn dùng. Chính hắn, hoàn toàn chính xác trướng mắt. Ta, Nạp Lan Trinh còn muốn nói cái gì, nhưng lại không biết nói cái gì. Cùng một giây, đột nhiên, Tô Trần trực tiếp quay đầu. Yết hầu nhấp nhô, thanh âm rung động. Cút, nương theo đạo thanh âm này. Tô Trần giơ tay lên, ưng chở hoành lập, bá đạo như vậy, không nhìn hết thảy. Khát máu tiến lên, trong không khí cầm ra đạo đạo dấu vết, gào thét thứ minh thanh âm rõ ràng lọt vào tai, 1/10 cái hô hấp về sau, Tô Trần bắt lại Nạp Lan Thiên Khung cổ, mà Nạp Lan Thiên Khung kia hướng phía Tô Trần đánh lén mà đến hắc nhận thì là đình trệ trong không. Khí, nắm Nạp Lan Thiên Khung cổ về sau, Tô Trần chỉ là hơi dùng sức, lập tức, kẹt. Nứt xương thanh âm, vô cùng rõ ràng, đón lấy, Tô Trần cổ tay tùy ý dùng sức, Nạp Lan Thiên Khung thi thể liền bay ngược đi ra, đồng thời, là trọn vẹn bay mấy chục mét xa. Kinh khủng, thật quá kinh khủng, Tô Trần sức chiến đấu, đã đạt tới trong nháy mắt miểu sát huyền khí nội tráng cảnh đỉnh phong kỳ cường giả tình trạng. Lần này đột phá. Tô Trần đâu chỉ mạnh mẽ gấp 10, thuần túy huyền khí trên lực lượng, trực tiếp từ gần vạn cân đạt đến 50.000 cân cấp bậc. Cái số này, tương đương với đồng dạng huyền khí tông sư cảnh trung kỳ thậm chí hậu kỳ cảnh lực lượng. Còn không tính tụ lực mang đến tăng thêm, mà ngoại trừ thuần túy lực lượng tăng lên điên cuồng. Phương diện khác, như ý thức chiến đấu, thân pháp tốc độ vân vân. Cũng đều có toàn bộ phương vị hung tàn cất cao. Chỉnh thể sức chiến đấu kia thật là thẳng nhảy lên vân tiêu. Nếu như nói trước đó, Tô Tô Trần là một con mạnh mẽ báo săn. Như vậy, giờ phút này, hắn chính là một con Tyrannosaurus. Nạp Lan Thiên Khung loại này cấp bậc, đối với hắn mà nói, đã có thể làm được một chiêu miểu sát, thậm chí một chiêu miểu sát mấy cái tình trạng. Liền sâu kiến cũng không bằng. Ngoạc kép, Nạp Lan Trinh càng thêm run rẩy, đáy lòng sợ hãi đạt đến khó mà hình dung tình trạng. Nạp Lan Thiên Khung cùng Nạp Lan Càn Khôn đều chết hết a. Đều như vậy mà đơn giản liền bị nghiền ép chết a. Mà Tô Trần rõ ràng đối với mình có sát ý, nồng đậm sát ý, chính mình hôm nay cũng sẽ chết, chết ở chỗ này. Trong lúc nhất thời, Nạp Lan Trinh hối hận, đáy lòng tràn ngập dày đặc hối hận. Đúng lúc này, ba, Tô Trần bỗng nhiên giơ tay lên, một cái tát kia, giống như một vách núi đồng dạng hướng phía Nạp Lan Trinh điên cuồng nện mà đi. Nạp Lan Trinh cả người quả thực giống như là bị nổ đạn nổ đồng dạng. Đầu lâu chảy máu chói mắt, xương biến hình, trùng điệp té lăn trên đất. Hơn 10 hô hấp đều ở vào tỉnh tỉnh bên trong, máu tươi càng là chảy đầy đất, răng mất mấy khỏa, lỗ tai giống như cũng lập tức thủng, mất thông, hắn thống khổ che lấy đầu của mình, liền kêu thảm đều gọi không ra, sống không bằng chết đau đớn. Tiếp theo, Tô Trần giơ chân lên, dẫm tại Nạp Lan Trinh bụng dưới nơi đan điền, cùng một giây, nơi xa. Nạp Lan Khuynh Thành cầu khẩn muốn nói điều gì, nhưng Tô Trần lại sớm nói thẳng, nếu như ngươi không phải có nữ nhi tốt, hôm nay ngươi không chỉ có sẽ chết, sẽ còn chết không có chỗ chôn. Đang khi nói chuyện, Tô Trần bỗng nhiên dùng sức, kia hung tàn huyền khí lực lượng giống như là một thanh lưỡi dao, xuyên thẳng Nạp Lan Trinh nơi đan điền, sinh sinh nát Nạp Lan Trinh đan điền. Từ nay về sau, ngươi liền làm một người bình thường đi. Ngươi không thích hợp tu võ, bản công tử càng không cho phép ngươi tu võ. Tô Trần từng chữ nói ra đạo, bá đạo như vậy. Tô Trần cuối cùng vẫn là vì Nạp Lan Khuynh Thành không có giết Nạp Lan Trinh, ân oán rõ ràng. Trước đó, hắn kém chút chết tại Nạp Lan Thiên Khung cùng Nạp Lan Càn Khôn trong tay. Là Nạp Lan Khuynh Thành không muốn mạng cầu khẩn thậm chí tự sát uy hiếp, mới vì hắn tranh thủ một chút hy vọng sống. Có thể nói, hắn cái mạng này là Nạp Lan Khuynh Thành cứu được. Hắn không muốn để cho Nạp Lan Khuynh Thành thương tâm. Mặt khác, trước đó, Nạp Lan Khuynh Thành uy hiếp Nạp Lan Trinh thời điểm, Nạp Lan Trinh cuối cùng vì nữ nhi an nguy, không có trực tiếp để Nạp Lan Thiên Khung cùng Nạp Lan Càn Khôn lại tiếp tục giết chính mình. Đây cũng là Nạp Lan Trinh có thể bảo trụ một mạng nguyên nhân chỗ. Tạ ơn, nơi xa, Nạp Lan Khuynh Thành yên lặng dưới đáy lòng cảm kích nói. Nàng minh bạch, hôm nay, Tô Trần căn bản một điểm sai không có. Tất cả đều là cha mình và Nạp Lan ra sai lầm. Thậm chí, Tô Trần kém một chút liền chết. Tô Trần chính là giết mình phụ thân. Nếu như đứng tại trên góc độ của hắn tới nói, đều là không có vấn đề. Có cừu báo cừu, có oán báo oán, không phải sao? Nhưng Tô Trần cuối cùng vẫn thả phụ thân một con đường sống. Là bởi vì chính mình. Cho nên, nàng rất cảm kích. Khuynh Thành, ngày sau ta sẽ giúp ngươi Nạp Lan ra một lần. Một giây sau, Tô Trần đột nhiên nhìn về phía Nạp Lan Khuynh Thành, nói, Nạp Lan Trinh mặc dù bảo trụ một mạng, bất quá cũng thê thảm tới cực điểm. Mấu chốt là Nạp Lan gia đã mất đi đời tiếp theo gia chủ. Nạp Lan gia tràn ngập nguy hiểm, hắn xem ở Nạp Lan Khuynh Thành trên mặt mũi, cũng không có khả năng để Nạp Lan gia đổ. Ta có thể để nghịch quyết đại sư không rời đi Nạp Lan gia. Hắn không đi, Nạp Lan gia ngược lại không được. Về phần ngươi cái này đáng chết phụ thân, tác dụng không lớn, gia gia ngươi còn có thể sống rất nhiều năm. Tô Trần tiếp tục nói, mà theo Tô Trần một câu nói kia nói ra, kia quỳ một chân trên đất, toàn thân máu tươi. Nạp Lan Trinh bỗng nhiên ngẩng đầu, thanh âm khàn giọng, ngươi thật có thể để Nghịch Quyết đại sư không rời đi Nạp Lan gia? Có thể. Tô Trần gật đầu, ánh mắt u lãnh xâm nhiên quét Nạp Lan Trinh một chút. Không phải Khuynh Thành, ta có thể để ngươi Nạp Lan gia trong vòng một năm liền trở thành lịch sử. Mà bởi vì Khuynh Thành, ta đồng dạng có thể để ngươi Nạp Lan gia trăm năm không ngã. Lão già, ngươi thật đáng chết a. Thành sự không có, bại sự có dư phế vật. Cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuincv.com/member/9694/hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.